Vĩnh Sinh, chương 721, thần tộc vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Sa Viên Thần Hoàng, nói vậy hẳn có thể đủ tiếp Di Bảo đại tiểu thư ngươi mấy chiêu. Một vị thần hoàng cao lớn nặng nề đứng bước ra, trên trán của hắn có một tiêu ký Sa Luân, cũng là một trong thần tộc nhị thập tứ chư thiên. Sa Viên Thần Hoàng, Sa Viên này hai tay trống trơn, ngẩng đầu đứng thẳng, mặc dù không có pháp bảo ở trên người, nhưng ít nhất cũng là cao thủ giới vương cảnh trở lên. Hư Hầu Thần Hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Trục Bộ Thần Hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Thuấn Đao Thần Hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Sau đó phía sau đại trai thần tôn, các thần hoàng lần lượt bước ra, có 8 vị trong số thần tộc nhị thập tứ chư thiên, không nghĩ đến chiếm 1/3. Thần hoàng đều là cao thủ giới vương cảnh. Không chỉ như vậy, trong gió tiết, thời không trùng động được mở ra, xuất hiện vô số thiên ma, chiến sĩ thần tộc. Phương Hàn nhìn ra ngoài, mỗi một vạn chiến sĩ thần tộc tụ hợp thành một đại trận. Vô số thần quân, thần vương, 8 vị thần hoàng, cũng bao phủ khắp không trung, khiến cho gió tuyết cũng biến mất hoàn toàn. Nơi đâu cũng là thần tộc. Thậm chí trong núi tuyết phía xa, cũng đứng đầy chiến sĩ thần tộc. Thật hoàng tráng, Phương Hàn chưa từng thấy nhiều thần tộc như thế. Chẳng lẽ thần tộc đã tấn công huyền hoàng đại thế giới rồi? Số lượng thần tộc ở đây, cũng chỉ có thể dùng tới ước vạn để so sánh. Ta đã bị bao vây hoàn toàn, làm sao bây giờ? Giết ra ngoài cũng khó khăn. Bị thần tộc bao vây, trong lòng Phương Hàn đã lo lắng. Lấy thực lực của hắn, muốn xông ra cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là không có đại trai thần tôn, 8 vị chư thiên thần hoàng trấn áp. Tình huống, cực độ nguy hiểm. Phương Hàn, không nghĩ đến mới vừa vào huyền hoàng đại thế giới, đã bị thần tộc vây công, vận khí kém cực điểm. Thanh âm Diêm cũng có chút quái dị, hiển nhiên cũng đang lo lắng không xông ra ngoài được. Đợi một chút đi, thật sự nếu không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Phương Hàn âm thầm chuẩn bị. Như thế nào? Di Bảo, ngươi xem thế nào? Đội hình như vậy, có đủ bắt giữ ngươi hay không? Đại trai thần tôn khẽ mỉm cười, khí cơ toàn thân đã khóa chặt Di Bảo. Ula, ngươi đứng ở bên cạnh ta. Giọng nói Di Bảo vô cùng ngưng trọng và nghiêm khắc. Không nghĩ tới, ta bị thần tộc tính toán, lần này một cửa ải khó khăn. Vạn năm trước, sư tôn của ta suy tính ta có 3 lần đại kiếp, rất có thể đây là một lần trong đó. Không sao. Sư phụ, hiện tại ta có tu vi trụ quang cảnh, cũng có thể đánh một trận. Thanh âm Phương Hàn không có chút nào ba động. Mặc dù tình cảnh hiểm ác, nhưng trong cả đời, kinh nghiệm hiểm ác không biết đã trải qua bao nhiêu. Có thể nói là từ gió tanh mưa máu đi ra, giống như thái cổ sát thần, càng là hung hiểm hắn càng là tỉnh táo, càng là gặp nguy cơ, tinh thần của hắn càng là ngưng luyện. Hở, đột nhiên cảm thấy khí thế đồ đệ Ula bên cạnh biến đổi, ý chí trở nên kiên định giống như có thể chiến thiên, chiến địa, tuyệt không khuất phục, vô cùng kiên định, Di Bảo cũng lấy làm kinh hãi. Tốt, tốt, đây mới là đồ đệ tốt của ta. Có ý chí như vậy, tương lai ngươi tất thành công, ta dẫn ngươi tới huyền hoàng đại thế giới, chính là vì tôi luyện ý chí của ngươi. Không nghĩ tới ý chí của ngươi kiên cường như thế. Ta liền dẫn ngươi phá phong tỏa của thần tộc, kinh nghiệm đại kiếp lần này, cũng là cơ hội tốt để ngươi lột xác. Đại trai thần tôn, để ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là cửu thanh thái thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Di Bảo tung một trường vỗ vào người Phương Hàn, một cổ lực lượng khổng lồ đưa hắn đến một ngọn tuyết sơn ở phía xa. Trên ngọn tuyết sơn, toàn bộ đều là thần tộc và thiên ma, cũng không có nhân vật đặc biệt lợi hại như thần hoàng. Hiển nhiên Di Bảo muốn để cho Phương Hàn chiến đấu một mình. Mà cùng lúc đó, thân thể Di Bảo đột nhiên động, biến hóa ra 9 hóa thân giống nhau như đúc, song trường mở ra, na di không gian, chia ra công kích 8 tôn thần hoàng chư thiên, còn có một hóa thân công kích đại trai thần tôn. Một kích kia, uy mãnh giết chóc, quân lâm thiên hạ, một chiêu 9 hướng, mỗi thân ảnh đều sử dụng thần thông như bản thể, pháp lực giống nhau, cũng không biết là đạo thuật gì. Nhất khí cửu thanh đại tiên thuật. Đại trai thần tôn vừa nhìn, thân thể liền động, tay trái hóa thành trường, biến ảo ra không biết bao nhiêu thủ ấn, hướng vào phía trong khẽ quấn, muốn ngăn cản chân thân Di Bảo. Rầm rầm rầm, 9 âm thanh vang lên, 8 thần hoàng liên tiếp lui về phía sau, đại trai thần tôn đứng yên bất động. Mà 9 Di Bảo, lần nữa hợp nhất, biến thành chân thân. Thân thể dao động hạ xuống, hít thở liên hồi. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt, không hổ là tuyệt học cửu thanh thái thượng phái. Cửu Thanh Thái Thượng Phái, trên tiên giới cũng là đại môn phái uy danh hiển hách tiên thuật số 1. 9 loại tam thiên đại đạo hội tụ thành tiên đạo cương khí, lại có thể sinh ra uy lực như thế, đáng tiếc. Một kích của ngươi cũng không đạt được hiệu quả. Đại trai thần tôn chậm rãi nói. Ngươi lấy lực lượng một người, chống lại thần tộc chư thiên, là hành động không sáng suốt. Mặc dù ngươi là thiên tài, nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo. Nhưng lần này ta tính toán ngươi đã lâu. Ngươi nhất định phải bị ta bắt giữ. Thật sao? ta trời sinh không bị bất luận kẻ nào bắt giữ. Nghĩ muốn đối phó ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Lời nói cả Di Bảo còn băng lãnh hơn băng tuyết. Vậy thì xem thủ đoạn của ai cao hơn. Thân thể đại trai thần tôn đột nhiên lui về phía sau, hét lớn. Bố trí đại trận, ầm. Thời điểm 8 vị chư thiên thần hoàng nhận được mệnh lệnh này, trên người đột nhiên bay ra một đạo kim quang. Trong kim quang ẩn chứa 8 tuyệt phẩm đạo khí tự luyện chế. Trên không trung bố trí thành một đại trận tương tự với Bát Môn Kim Tỏa, chậm rãi hướng Di Bảo hạ xuống tới Di Bảo liền bị cuốn vào trong đại trận. Sau đó, 8 vị thần hoàng, còn có đại trai thần tôn, trực tiếp xông vào này trong đại trận, ngay sau đó, vô số thiên ma, thần tộc chiến sĩ, thần vương cũng xông vào trong đó. Đại trận lại bắt đầu bành trướng, sau đó diễn biến ra vô cùng vô tận trong hư không. Phanh, lúc này Phương Hàn, bỗng nhiên bị Di Bảo đưa đến một ngọn tuyết sơn, giống như một đầu dê tiến vào trong đám mãnh hổ. Lập tức đưa tới vô số thần tộc chiến sĩ, một số thần vương, thần hoàng xông đến. Bắt lấy hắn, thiên ma xuất động trước, thần tộc chiến sĩ theo sát phía sau. Pháp lực người này không thể coi thường, chính là trường sinh bí cảnh tứ trọng, trụ quang cảnh. Lực lượng cực mạnh. Không tệ, xem một chút pháp lực người này như thế nào. Giết, Phương Hàn mới vừa đứng vững, chuyển vận pháp lực Di Bảo tản đi. Bên cạnh liền bị bao bọc bởi ma khí. Có hơn ngàn đầu ma vương bao vây xung quanh. Những ma vương này đều là cỗ máy chiến tranh do thần tộc chế tạo. So với thiên ma bình thường khác nhau, càng thống nhất hơn, có thiên tính tấn công và tính sát lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ma, vốn là do thần tộc chế tạo. Sau này thoát khỏi thần tộc tự thành lập tộc mới. Tuy nhiên thần tộc hiện tại vẫn có chế tạo thiên ma như cũ, hơn nữa kỹ thuật hế tạo càng thêm hoàn thiện. 1000 đầu ma vương kết thành nguyên khí cô đọng đột nhiên tấn công. Các loại đạo thuật cũng lúc thi triển chỉnh tề như một chi quân đội, vô số lôi quang oanh kích lên người Phương Hàn. Thật là trời ban cơ hội tốt, ta cần rất nhiều nguyện lực, cô đọng động thiên. Đáng tiếc chính là, trong động thiên, nguyện lực cũng không thuần khiết, bắt thần tộc độ hóa tiến vào trong động thiên của ta, nguyện lực thần tộc có khả năng chúc phúc khiến cho động thiên của ta chuyển thành thế giới thuận lợi hơn. Phương Hàn cũng không triển khai thực lực chân chính của mình. Tuy đối mặt với hơn 1000 đầu ma vương cùng tiến công cũng không để ý, hai tay phân khai, một cổ nước xoáy từ trong lòng bàn tay phát ra, nhất thời hút toàn bộ thiên ma vào trong thân thể. Sau đó vọt người bay lên, nhìn thấy vô số thần tộc chiến sĩ chen chúc như bầy kiến liền tung ra một trường. Thượng thương thủ, trường ảnh khổng lồ lao đến lập tức liền có trên 100 tên thần tộc chiến sĩ bị Phương Hàn nắm giữ trong lòng bàn tay. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng nước xoáy khổng lồ. Nước xoáy cuồn cuộn, cắn nuốt tất cả thần tộc chiến sĩ, đưa vào động thiên, đánh vào trên bát bộ phù đồ lập tức độ hóa tất cả. Ở trong bát bộ phù đồ, Khô Vinh chân quân nhìn thấy thần tộc chiến sĩ đi vào, bị Phật quang độ hóa, lập tức vui mừng vô cùng. Thúc dục hỗn động của bản thân, gia tốc thời gian, trong nháy mắt, những thần tộc chiến sĩ này lại bắt đầu cầu nguyện, từng năm trôi qua. Phía ngoài chỉ trải qua mười mấy hô hấp, những thần tộc chiến sĩ này đã trôi qua mấy năm. Nguyện lực sinh ra trong mấy năm cầu nguyện, sáp nhập vào bát bộ phù đồ, tiến vào động thiên của Phương Hàn. Nguyện lực do thần tộc chiến sĩ sinh ra, quả nhiên khác với sinh linh bình thường. Mỗi một chút nguyện lực, đều là một phù văn chúc phúc. Người ngâm trong nguyện lực này pháp lực không tự chủ được tăng lên. Tốt, cảm nhận được cổ nguyện lực đặc thù, Phương Hàn lập tức biết được thần tộc quả nhiên là chủng tộc kỳ lạ nhất. Nguyện lực cường đại, căn bản các chủng tộc khác không thể nào sánh được. Tuy nhiên số lượng nguyện lực sinh ra thật sự là quá ít. Nhất định phải bắt thần tộc cường đại hơn như thần quân, thần vương, thần hoàng. Cùng lúc độ hóa. Phương Hàn nhận được quả ngọt, thân thể lóe lên, đột nhiên sử dụng Na Di, hướng về phía ngọn núi có nhiều thần tộc đang đứng. Sau đó sử dụng thượng thương thủ, lực lượng đạt tới cực điểm, một chảo tung ra ngọn tuyết sơn khổng lồ đã bị nhổ lên. Lập tức phía trên thượng thương thủ bộc phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, luyện hóa tuyết sơn thành cho bụi. Một ngọn tuyết sơn chứa đầy thần tộc chiến sĩ, còn có một vài thần quân, toàn bộ đều bị đại thôn phệ thuật nuốt đi. Lại như cũ tiến vào bát bộ phù đồ bị trấn áp ở trong đó. Phương Hàn sử dụng đại phổ độ thiện quang cùng đại khôi lỗi thuật độ hóa, tọa thiền, cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Hơn nữa hắn còn gia tốc thời gian, khiến thần tộc chiến sĩ, thần quân sinh ra nguyện lực càng cường đại hơn. Tiểu tử này quá hung hãn. Giết hắn đi, thần hoàng cường đại cũng đã chú ý tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói thân thể ma thần của Phương Hàn tại Phân Bảo Nham không coi vào đâu nhưng tu vi trụ quang cảnh trong huyền hoàng đại thế giới cũng là cự đầu một phương. Hiện tại phát uy, ngay cả thần hoàng cũng phải chú ý là đương nhiên. Tuy nhiên, những cao thủ thần hoàng tự nhiên không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Ngay lập tức có một đầu thần hoàng cao lớn phóng lên cao. Toàn thân được bao trùm bởi một cổ hắc khí, có khoảng mấy trăm đạo hắc khí như mãng xà quay xung quanh thân thể. Mỗi một đạo hắc khí, cũng là một đầu, hoặc là vài đầu ma thần dẫn theo vô số thiên ma. Đây là thiên ma do bản thân thần hoàng nuôi dưỡng, khí tức câu thông, được nuôi trong động thiên cầu nguyện sinh ra nguyện lực cung cấp cho bản thân tu luyện. Thiên ma khôi giáp, mấy ức thiên ma, trăm đầu ma thần, hội tụ một chỗ trên thân thể thần hoàng, ngưng tụ thành một khôi giáp, khiến cho lực lượng thần hoàng đột nhiên tăng lên mấy lần. Đây cũng là một đầu thần hoàng có tu vi trụ quang cảnh. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu, hám thế thần quyền. Trước khi chết, ngươi đừng quên ngươi chết trong tay đồ chân thần hoàng. Một quyền đồ chân thần hoàng đánh tới, thiên băng địa liệt, nguyên khí cuồng bạo, xé rách phương hàn. Cách chương.